Đi qua Aizawa Sota khúc nhạc dạo ngắn, mấy vị lão sư cũng đều là bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Coi như cái này lúc, luôn luôn tương đối thần bí Sanai, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, giơ lên con mắt, nhìn phía phương xa, tới, đúng vậy, tới, còn mang theo một vòng khí tức không giống bình thường, dù là còn lại lão sư mỗi một cái đều là sắc mặt biến hóa. Nhìn về phía sương sớm chỗ sâu, đạp, đạp, đạp, bước chân có chút trầm, cũng rất là kiên định, tựa như đạp ở trong lòng. Không lâu sau đó, hoàn toàn như trước đây màu xám trắng u, a chế phục. Hoàn toàn như trước đây kiệt ngạo, tóc vàng đỏ mắt Bakugo, một tay đem túi xách qua vai xách ở sau lưng, tựa như một cái địa du côn đầu đường xó chợ. Hướng về cửa trường đi tới, lạnh lùng nhìn một cái ở cửa trường học song song mà đứng lão sư. Bakugo bừng tỉnh như không nhìn thấy giống như, trực tiếp đi tới, ngay tại cái này lúc, một tiếng mang theo kinh hỉ kêu gọi xa xa từ phía sau lưng truyền đến. Ca Trần, nghe vậy, Bakugo bước chân hơi ngừng lại, nhưng tất cả đối diện Bakugo lão sư, đều thình lình phát hiện. Bakugo cái kia một đôi kiệt ngạo con mắt, hiện lên một vòng tinh quang. Đi cô, hừ, tựa hồ là chờ mong, lại tựa hồ là khinh thường, mang theo một vòng phức tạp. Bakugo không có chút nào quay đầu, chỉ là có chút hừ lạnh một tiếng, lại dơ lên bước chân hướng phía cửa trường học đi đến. Mà liền tại Bakugo vừa mới đi ngang qua mấy cái lão sư bên người lúc, một cỗ chạy tại U, A học viện cửa trường cách đó không xa màu đen xe thương vụ. Chậm rãi tại sương sớm bên trong tắt đèn ánh sáng. Đại tiểu thư, thiếu gia, mời đi, cảm ơn, Ika thúc, Sengo cùng Yaoyorozu Momo cùng lúc nhẹ gật đầu. Thăm hỏi nói, Ika thúc, là Yaoyorozu nhà một người tài xế. Bình thường đều là phụ trách Yaoyorozu Momo cùng Sengo học viện đưa đón. Chỉ có ngẫu nhiên, quản gia ra ra, mới đến khách mời một cái. Ngay tại lúc Sengo xuống xe môn một khắc, giống như là phát hiện cái gì. Hơi khẽ nâng lên con mắt, thình lình phát hiện 7-8 ánh mắt đang hướng về bên này trông lại. Aizawa lão sư, Midnight lão sư. Yaoyorozu Momo từng cái lễ phép gật đầu, lại không chút nào chú ý Aizawa lão sư lúc này trong đôi mắt phun trào hồng quang. Yaoyorozu Sen Gau từng chữ nói ra, mang theo nhàn nhạt hàn ý. Aizawa lão sư đi ra đội ngũ, trực tiếp hướng về Sengo đi tới, quấn quanh ở chỗ cổ màu trắng băng vải đều là không gió mà bay. Phảng phất giống như đằng rắn đồng dạng luồn lên, giận đến cực hạn, liền càng phát ra bình tĩnh, luôn luôn mặt ủ mày trao Aizawa Sota cũng là khó được đối học viện lộ ra hiếm thấy băng lãnh thần. Xác, chật chật, Aizawa-kun rốt cục nhịn không được đối Sengo dạng này mỹ thiếu niên xuất thủ mà. Midnight khêu gợi liếm liếm khóe miệng, trên mặt lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Một mặt mong đợi nói, ếch, nghe Midnight cái kia làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Mick khóe miệng có chút run rẩy, nhưng mà nhìn xem giờ phút này khi thế càng phát ra cường thịnh Aizawa Sota. Có chút không xác định nói, ta nhớ được, Aizawa-kun giống như bị tiểu quái vật kia đả thương qua a. Cái kia chung quy là Aizawa-kun lưu thủ, lấy thực lực của hắn. Thật chăm chú lời nói, sợ rằng chúng ta mấy cái cũng rất khó có người chân chính chống đỡ được. Một bên Sanai lau sạch, lấy mình yêu thương, khó được giải thích một câu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?